Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, Thiên Đạo buông xuống ngày. Nam Hải hướng nam, có một cái gọi là Portsmouth nhỏ ngư trấn. Thôn trấn không lớn, chỉ có 2000 người tới, mấy trăm năm qua lấy đánh cá vì sinh, bởi vì địa lý cực dai, là bầy cá tự nhiên càng tránh gió, cho nên người trong thôn trôi qua 10 phần giàu có. Đặc biệt là 500 năm trước Thư Kiếm Sơn buông xuống nhân gian về sau, bầy cá càng phát phong phú, cho nên người trong thôn đều tế bái này mồi lăng không mà tới núi lớn, cũng đưa nó xưng là vì Ngư Thần Sơn. Nhưng mà gần nhất mấy tháng, trấn nhỏ trên không lại bao phủ vẻ lo lắng. Ước chừng sau 5 tháng, bọn hắn bắt được cá càng ngày càng ít, mà chết cá lại càng ngày càng nhiều. Nguyên bản ra biển mấy ngày, liền có thể bắt một thuyền mập tốt cá tươi bọn hắn. 10 lần bên trong, có 7-8 lần đều là không lưới, coi như ngẫu nhiên có một ít bầy cá, mặt trong cũng có hơn phân nửa là cá chết tôm thối. Toàn bộ trấn nhỏ bao phủ một tầng làm người ta buồn nôn mùi hôi thối nói. Mà lại có người còn nghe được. Đêm khuya thời điểm, biển cả chỗ sâu, tựa hồ nghe đến một loại kỳ quái vù vù tiếng. Loại này âm thanh liền giống gió biển cực nhanh tốc độ thổi qua xoắn ốc số. Âm thanh bén nhọn liên tục không ngừng. Ở đêm khuya trấn nhỏ trên không tiếng vọng, nửa đêm nghe tới để người không rét mà run. Trấn trên đại tế ti nói, đây là cá thần nổi giận, lấy thiên phạt buông xuống trấn nhỏ. Trấn nhỏ trên bách tính chọc giận cá thần. Bởi vì cái này, trấn nhỏ còn cử hành một trận hiến tế nghi thức, đem thôn trấn trong đẹp nhất cô nương sống sờ sờ hiến tế cho biển cả. Máu tươi đem trọn cái cảng cá bến tàu nhuộm đỏ. Nhưng mà, tình huống vẫn không có cải biến, thậm chí có chút chuyển biến xấu. Lời đồn đại bắt đầu nổi lên bốn phía, nơi này biến thành rồi bị nguyền rủa địa phương. Trấn nhỏ rơi vào một mảnh bối rối bên trong. Đối với bọn hắn tới nói, không có rồi bầy cá, bọn hắn liền mất đi rồi kiếm sống nơi phát ra. Trong thôn tuổi trẻ người bắt đầu ly biệt quê hương, đi cái khác địa phương tìm kiếm kiếm sống. Cũng có người phái ra thuyền đánh cá, tiến về Ngư Thần Sơn đi điều tra chân tướng. Nhưng mà trước sau phái đi ra 5-6 nhóm người vừa đi không về. Thẳng đến cuối cùng một nhóm 10 người trẻ tuổi trải qua trăm cay nghìn đắng, đi đến Ngư Thần Sơn trước, nhưng thủy chung không được mà vào. Bởi vì Ngư Thần Sơn nhìn lấy rất gần, chỉ có khoảng 10 dặm, nhưng mà người hướng nó chạy 10 dặm về sau, lại bất đắc dĩ phát hiện hắn vẫn ở chỗ cũ ngoài 10 dặm. Tựa hồ có một loại nào đó cấm chế, đêm này ngồi núi lớn cùng biển cả cách biệt. Bọn hắn thậm chí còn chứng kiến rồi cách đó không xa, phiêu đãng một chút thuyền đánh cá xác, phía trên không có một ai. Bọn hắn ở Ngư Thần Sơn trước dừng lại một cái buổi tối. Đến rồi ban đêm, gió biển đột nhiên nổi lên, loại kia quái dị vù vù tiếng lại bắt đầu vang lên, gần như thế khoảng cách, để những người tuổi trẻ này đau đầu muốn nứt. Tựa hồ có vô số trong biển quái vật quanh quẩn ở bọn hắn trong lòng. Đang khổ cực trông đỡ sau một đêm, thuyền trưởng quyết định trở về địa điểm xuất phát. Mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng tốt xấu bình an trở về. Nhưng mà, sự tình cũng không kết thúc. Sau khi trở về hơn 10 người, hoặc trở nên ánh mắt đờ đẫn, hoặc trở nên khuôn mặt dữ tợn, bọn hắn đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều điên mất rồi. Bọn hắn không người nhớ kỹ đêm hôm đó phát sinh rồi cái gì. Bọn hắn vậy không nhớ rõ thấy qua cái gì, mà toàn bộ người đều tựa hồ say mê ở một cái cá thể thế giới bên trong. Từ ngày thứ 3 lên, không ngừng có thuyền viên tự sát, hoặc đem chính mình đầu đặt tại trong nước đem chính mình chết đuối, hoặc dùng dây thừng treo cổ ở xà nhà bên trên, hoặc thoát quang quần áo, dùng cá đao đem trên người mình thịt từng mảnh cắt xuống. Đều không ngoại lệ, bọn hắn tử trạng kinh khủng, tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Ở 10 tên thuyền viên sau khi chết, điên cuồng tựa hồ bắt đầu truyền nhiễm, không ngừng có ngư dân bắt đầu điên mất, sau đó tự mình hại mình mà chết, mà lại gần nhất mấy ngày, trừ rồi mùi hôi thối, không khí bên trong truyền đến lưu huỳnh vị đạo, sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa. Mùng 10 tháng 10 ngày này buổi tối, Đại tế Ti dẫn đầu bách tính ở cảng cá bên trên tiến hành một lần cuối cùng tế tự. Bọn hắn chuẩn bị mang theo bách tính rời đi sinh sống mấy trăm năm địa phương. Một đêm này, rất không tầm thường, bọn hắn ở tế bái thời điểm, phát hiện ngư thần sơn đang không ngừng biến hóa, chợt lớn chợt nhỏ, cực không ổn định, biển trên lên rồi gió to, sóng lớn đập vào vách núi bên trên, đem bay bọt ở tại rồi mấy chục trượng tế đàn bên trên. Đám người tâm thần đều hoảng. Đại tế Ti đứng ở tế đàn bên trên, miệng niệm tế tự chi văn, nói: "Phù hộ chúng ta tộc nhân chúng thần, chúng ta sẽ thần phục với ngươi dưới chân, hưởng thụ vui thích thịnh yến, kính dâng chúng ta linh hồn, làm ngôi sao ở vị trí của bọn hắn thời điểm, ở ngư thần sơn ảo cảnh bên trong. Chúng ta chờ đợi ngươi tỉnh lại." Tế văn lấy Potsmart tiếng nói tụng ra, là mấy trăm năm trước tổ tiên lưu truyền tới nay, ở loại hoàn cảnh này phía dưới, lộ ra dị thường quỷ dị. Tất cả mọi người xếp thành rồi một loạt, đi đến tế đàn bên trên, lấy đao cắt ra bàn tay, đem tộc nhân máu tươi vẩy vào rồi tế đàn bên trên. Ngay tại lúc này, một hồi nổ vang tiếng từ đáy biển gào thét mà lên. Bọn hắn nhìn thấy, ngư thần sơn bên trên, núi lửa dung nham không ngừng hướng lên phun ra, đem đêm khuya bầu trời chiếu rọi thành một mảnh đỏ thẫm. Nước biển bắt đầu sôi nhảy, bầu trời bên trong nổi lơ lửng cho tàn. Hơi nước không ngừng hướng này bên lao qua, nơi xa một đường đem gần trăm trượng sóng lớn hướng này bên lao qua, mà bầu trời bên trong núi lửa dung nham tựa hồ vô cùng vô tận, rất mau đem hơn 10 dặm mặt biển lấp đầy. Chấn nhỏ bách tính một mảnh bối rối, chạy tứ tán bốn phía, nhưng mà sôi trào nước biển đập vào mặt trực tiếp đem trọn cái chấn nhỏ bao phủ. Ngay sau đó, núi lửa nham tương rơi xuống đem cái chấn nhỏ này nuốt hết. Toàn bộ đại lục đều tại kịch liệt rung động, tất cả đêm không ăn giấc người đều thấy được đại lục vùng cực nam kia một trận hạo kiếp. Biển động cùng dung nham rất mau đem đại lục vùng cực nam mấy cái nước nhỏ bao phủ lại, chợt tức hòa tan, mọi người nhao nhao vứt bỏ nhà lên cao, mưu toan tránh né hạo kiếp, nhưng mà không khí trong tràn ngập hơi nóng, cơ hồ giết chết tất cả sinh linh, bởi vì vì biển động cùng núi lửa đêm đó là người đã chết hàng mấy triệu, này còn không cân nhắc về sau bụi núi lửa bụi rơi ở trên đất về sau ảnh hưởng. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Ngay tại Thư Kiếm Sơn bạo phát thời điểm, một đoàn đủ mọi màu sắc xương dày một dạng bóng tối rời đi rồi Thư Kiếm Sơn. Nó không có hình thể, khó nói lên lời, tựa hồ đột phá rồi Thư Kiếm Sơn trói buộc, thoát tù đày mà ra. Nó chỉ là một đoàn ý thức, không chút kiêng kỵ nào, không có thiện ác, không có yêu ghét, nó lại có được lực lượng cường đại. Ở cái này thế gian vì sở dục vì biển động, núi lửa đối với người giữa tạo thành tổn thương, cùng nó so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nó thấy được rồi một cái hải đảo, chỉ là một ý niệm, cả hòn đảo nhỏ liền chìm vào rồi đáy biển. Chỗ đến, sinh linh đồ thán, không ai sống sót, bị nó nhìn chăm chú đến đám người, phút chốc giữa hóa vì cho tàn, mà bọn hắn vong linh cùng ý thức, lại dung nhập rồi này đoàn không ngừng biến ảo xương dày bên trong. Nó trở nên càng lúc càng lớn, từ lúc trước một chương lưới đánh cá lớn nhỏ, một đường bắc trên, chờ đến Đại Minh Nam Cương thời điểm, đã chiếm cứ 4/1 trong bầu trời, liền giống thoát ly lồng giam dã thú, nó liền là chí tôn thiên đạo, siêu thoát nhân gian hết thảy thiên địa quy tắc tồn tại. Đến từ cao hơn vĩ độ không gian tồn tại, mặc dù đã vẫn lạc, nhưng đối với người giữa tới nói, đó chính là thần một dạng tồn tại. Theo lấy vong linh ý thức không ngừng gia nhập, nó ở hỗn độn bên trong, sinh ra rồi mới được ý thức, mà không ngừng biến hóa hình thể, bắt đầu thu nhỏ, càng ngày càng giống như là một cái nửa trong suốt hình người. Nó ý thức được, nuốt chửng hết thảy thiên địa sinh linh, đối với nó tu vi cũng không tăng thêm. Thế là, nó bắt đầu rồi hủy diệt, nó tại hư không bên trong, đối lấy dưới chân vẽ một sợi dây, dây chỗ tiến, toàn bộ đại lục cấp tốc sụp đổ xuống, nước biển tuôn ra, biến thành rồi hai nửa, này không thể nghi ngờ kích phát lòng hiếu kỳ của nó. Như một cái lấy được bút vẽ ngoan đồng, đối lấy cái này đại lục không ngừng nhào nặn, mà cái này đại lục càng là rơi vào hỗn loạn tưng bừng bên trong, vô số người chết đi, hồ nước khô cạn, nước biển chảy ngược, núi đồi băng liệt, toàn bộ thần châu chìm nghỉm, thành rồi nó làm vui đồ chơi, mà hắn không có chút nào ý thức được, đây hết thảy cho thế gian này mang đến lớn đại hủy diệt. Bỗng nhiên, nó ngừng lại rồi, nó bắt đầu tỉnh lại, 500 năm trước ý thức, dần dần về đến rồi nó đầu óc bên trong, nó trôi nổi tại không trung, không nhúc nhích, tầm mắt lại nhìn về phía rồi đại lục phương Bắc. Nó nhớ lại chính mình vẫn lạc tiến vào tự mình ngủ đông trước đó kế hoạch. Vô số ý thức hướng đại lục bốn phía tràn ngập ra. Nó đang tìm kiếm có thể bổ sung nó tu vi tài liệu. Đây mới là nó mục đích, mà nhân gian bên trong, những cái kia ở ba cảnh bên trên người tu hành, đối với nó tới nói, mới đúng nhất vì chân tu mỹ vị, về phần bách tính cũng tốt. Cái khác vạn vật sinh linh cũng được, nó không quan tâm chút nào, không có đàm sống chết, không có đàm hủy diệt hay không, nó có lẽ không biết rõ may mắn là cảm giác gì, nhưng nó xác thực rất may mắn. 500 năm trước, bị cái kia cầm kiếm tuổi trẻ người giết tận người tu hành bị bức ngủ đông về sau, nó chưa bao giờ nghĩ tới, cái này thế gian. 500 năm tu sinh dưỡng tức về sau, cái này thấp vĩ độ thế giới bên trong, lại sinh ra rồi nhiều như vậy người tu hành, có người giấu kín ở thâm sơn bên trong, có người trốn ở đầm lầy chỗ sâu, có người giấu kín tại đáy biển, đều không ngoại lệ, đều bị nó tìm được, mà chân chính khả năng hấp dẫn đến nó, là xa ở vạn dặm bên ngoài một ngọn núi, kia ngọn núi trong tựa hồ có sắp gần 100 vị người tu hành, mà những này đủ để trở thành nó mở tiệc vui vẻ. Hỗn độn ý thức bên trong, nó nhớ lại mình tại nhân gian, có lẽ còn có một cái nhục thân. Đây là năm đó nó ngủ say trước đó liền sắp xếp cẩn thận. Nó muốn tìm tới cái này thế thân, sau đó mượn nhờ nó để hoàn thành tự mình chữa trị sứ mệnh. Ngay tại lúc này, nó sinh ra cảm ứng, một cái, hai cái, lúc này, ở đại lục một góc nào đó, nó bỗng nhiên, nhìn, đến rồi một cái đầu chọc kiếm khách. Hắn trong tay cầm một cái phá kiếm, đang bối rối tìm địa phương trốn tránh. Nó cảm thấy người này có chút quen mắt, khi nó cảm ứng được đối phương tồn tại lúc, cái kia đầu chọc vậy ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại. Ngay sau đó, một đạo ý niệm đi qua, nổ tung tiếng sau, đầu chọc vị trí, biến thành rồi một cái hơn 10 trượng hố to. Kia đầu chọc kiếm khách, liền không thấy bóng dáng. Lý Khuynh Thành phát giác được Lý Kim Bình sắc mặt không đúng. Khi hắn nhìn thấy đại lục nam đoạn một mảnh đỏ thẫm về sau, một luồng mây đen che phủ ở trong lòng, tăng quét giác mắt cúi xuống nói. Thiên đạo buông xuống rồi. Lý Khuynh Thành ngẩng đầu, chỉ thấy phương nam bầu trời bên trong, có một đạo quang mang vạch phá bầu trời, kéo lấy dài dài quang vĩ, hướng này bên chạy nhanh đến. Trước một khắc còn tại ngoài vạn dặm, thoáng qua cách nơi đây còn có ngàn dặm. Hắn trong lòng cảnh giác, tâm niệm đi tới, kinh hồng kiếm đã tích chữ lên rồi vô cùng kiếm ý. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo hộ Lý Kim Bình, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương cho nàng. Mấy hơi về sau, này đạo quang đi đến Thiếu Thất Sơn bên trên, Lý Khuynh Thành nhìn rồi nó một mắt, đầu óc ông một tiếng, cơ hồ choáng váng, nhưng mà hắn tu hành tâm kiếm, sớm đã bồi dưỡng được mạnh mẽ sức chống cự, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cuối cùng là cái gì? Giống người mà không phải người, nửa hư vô nửa trong suốt, không có gương mặt, không có con mắt, lại tại giữa không trung bên trong, cùng Lý Khuynh Thành đối mặt. Lý Khuynh Thành rút kiếm mà lên, hướng kia hư vô phiêu miểu, thiên đạo, đâm rồi đi qua. Sau một khắc, khi hắn rơi xuống đất thời điểm, thiên đạo, không thấy bóng dáng, cứ như vậy không có. Lý Khuynh Thành đầy mặt nghi hoặc, khi hắn quay đầu nhìn thấy Lý Kim Bình, trong lòng giật nảy cả mình, Lý Kim Bình chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mỗi cái lông tóc, lỗ chân lông bên trong, bắt đầu tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng, nàng mặt không biểu tình, chậm rãi mở hai mắt ra, tầm mắt như một cái sắc bén đao, nhìn chăm chú lên mọi người ở đây. Đạt Ma Xá Lợi trong trận đám người nhao nhao hoảng làm một đoàn. Lý Kim Bình cũng không xinh đẹp, vậy không xấu, thậm chí có chút hiền hòa, nhưng ở bọn hắn trong mắt lại như một cái ác ma một dạng. Nội tâm bên trong sinh ra không lý do sợ hãi. Cho dù là đột phá ba cảnh bọn hắn, thả ở còn tại hào tình tráng trí, bây giờ lại như bông dê một dạng núp ở trên đất run lẩy bẩy. Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Âm chắp tay trước ngực, quỳ rạp xuống đất trên, cần lấy chúng ta huyết nhục chi khu đến tế thiên đạo. Nhìn lên trời nói lấy lòng dạ từ bi, mở một mặt lưới buông tha người trong thiên hạ. Lý Kim Bình khóe miệng hướng lên nhếch lên, lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Nàng cũng không nói chuyện, mà là nhìn lấy ở trên đất Lý Khuynh Thành. Cái này nam nhân có chút quen mắt, nhưng nàng lại không nhớ nổi là ai. Lý Khuynh Thành nói, Kim Bình, ngươi thế nào? Lý Kim Bình gặp hắn không có chút nào nội lực tu vi, đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng cái thứ nhất ý nghĩ chính là đem chi hủy diệt, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng luôn có một loại khó nói lên lời cảm xúc. Nàng nói, bản tọa nhận biết ngươi, ta là Lý Khuynh Thành, ngươi phu quân. Phu quân, cái từ này đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì khái niệm. Ở thế giới của các nàng trong, căn bản cũng không có tình cảm, càng không có phối ngẫu. Nàng ý thức được, cái này túi ra chủ nhân, cùng trước mắt cái này xấu xí nam tử, có lẽ là quen biết, hơn nữa còn có chút giao tình. Nàng quyết định mở một mặt lưới buông tha người này. Giờ phút này, nàng trong bụng đói khát, mà trước mắt này trăm tên người tu hành chính là nàng đẹp nhất mỹ vị. Nàng nhìn lấy Huyền Âm Phương Trưởng, ngươi làm không tệ, ta rất hài lòng. Ở đây cái khác anh hùng lại không làm, nhao nhao chửi mắng nói, Huyền Âm, ngươi cái này lão lừa chọc, nguyên lai cấu kết thiên đạo để cho chúng ta tới làm kẻ chết thay. Đều nói Phật gia lấy lòng dạ từ bi, ta nhìn ngươi từ bi bị chó ăn rồi. Các huynh đệ, mặc kệ khác, trước đem Huyền Âm cái này con lừa chọc giết chết. Những người này bị vây ở trận pháp bên trong, mặc dù đầy người tu vi, lại không cách nào ra trận, đem toàn bộ lửa giận vẩy vào rồi Huyền Âm trên người. Huyền Âm đầy mặt từ bi, niệm rồi một câu Phật hiệu, nhắm mắt lại, trăm tên ba cảnh bên ngoài người tu hành một mạch xông về Huyền Âm, hoặc đánh hoặc đá, hoặc cắn hoặc xé. Phút chốc giữa Thiếu Lâm chùa Huyền Âm Phương Trượng liền biến thành rồi một bộ xương trắng. Mà đám người vẫn như cũ không hết hận, vận lên nội lực, đem xương trắng chấn vỡ, nghiền xương thành tro, vẫn đang không hiểu mối hận trong lòng. Lý Khuynh Thành cả kinh trợn mắt hốc mồm, tăng quét rác không đành nhìn hết, chuyển qua rồi đầu, cuồng bạo qua đi, hiện trường chỉ có đầy đất máu tươi, một bộ nhuộm đỏ cà sa, còn có cuồng bạo về sau, rơi vào điên cuồng người tu hành. Lý Kim Bình chậm rãi rơi ở rồi trên đất, thiên đạo hiển nhiên còn tại thích ứng này một bộ thân thể. Cái này túi gia chủ nhân cũng không phải là lý tưởng nhất lựa chọn, bởi vì nàng trong cơ thể huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch là lửa huyết mạch, mà chí tôn thiên đạo tựa hồ đối thủy càng có đặc biệt thích. Bất quá không quan trọng, nàng hướng trong trận đám người đi đến. Đây là nàng một cái người thịnh yến, một trận đến muộn 500 năm thịnh yến. Đây là nàng một cái người cuồng hoan, đối với nàng mà nói, không có bất kỳ cái gì chuyện có thể ngăn cản nàng. Hấp thu những người này linh lực, chữa trị vẫn lạc tu vi, do đó về đến chính mình thần thánh thế giới. Đám người dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhao nhao mở miệng đe dọa, ngươi không được qua đây. Nhưng mà, lực lượng cách xa, để này đe dọa chi ngôn trở nên tái nhợt bất lực. Lý Kim Bình, Lý Khuynh Thành hô nói, đừng như vậy. Lý Kim Bình nhếch nhếch miệng sừng, thử đi cười, nhưng cười đến lại hết sức quái dị. Có vấn đề, bọn hắn là người sống sờ sờ. Ngươi vậy là người không thể đối phó bọn hắn. Lý Kim Bình nói, ta không phải người, không, ngươi là. Lý Khuynh Thành đau khổ khuyên bảo, ngươi không nhớ rõ năm đó chúng ta cùng một chỗ ngồi thuyền Tây lên rồi sao? Ngươi không nhớ rõ chúng ta đêm động phòng hoa trúc rồi sao? Ngươi không nhớ rõ ta rồi sao? Ta là ngươi Lý Đại Ca à? Lý Kim Bình nhíu rồi lông mày, tựa hồ tại tìm kiếm trước kia chỉ nhớ, nhưng theo lấy thiên đạo buông xuống, nàng đã sớm đem nhân gian trí nhớ quên hầu như không còn. Nàng nói, người, đói bụng ăn thịt, khát uống nước, ta cũng giống vậy, ta bệnh rồi, ta muốn ăn dược, bọn hắn là người, không phải dược, với ta mà nói, chính là ta hồi thần thánh thế giới dược. Lý Kim Bình đi đến biệt viện bên trong, lăng không một chảo, đem một người chộp vào rồi trong tay, kia người giận nói, lão tử liều mạng với ngươi. Dứt lời, liền muốn phóng thích pháp tắc không gian. Đúng là hắn nhảy ra ba cảnh về sau, lần thứ nhất phóng thích pháp tắc không gian, mà ở Lý Kim Bình trong tay, hết thảy pháp tắc đều mất đi rồi tác dụng. Các ngươi pháp tắc, bất quá là thiên địa pháp tắc, ta pháp tắc là thiên đạo, ở trời nói trước mặt, hết thảy pháp tắc đều muốn khuất phục thiên đạo ý chí. Chỉ một hơi thời gian, người kia tu vi nghiêng về như rót, tràn vào rồi Lý Kim Bình trong cơ thể, mà hắn nhanh chóng khô héo, sau đó biến thành rồi một bộ xương trắng. Lý Kim Bình đem hắn ném ở trên đất, xương trắng vỡ nát, một trận gió thổi qua, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này là chí tôn thiên đạo, nàng biểu diễn ra thực lực, cơ hồ không cách nào địch nổi. Lý Kim Bình hơi có bất mãn, người tu hành này hiển nhiên mới nhảy ra ba cảnh, mặc dù đối nàng có chỗ tăng thêm, lại không rõ ràng, khi nàng hướng đi hai người khác, chuẩn bị hưởng dụng nàng thịnh yến thời điểm, Lý Khuynh Thành đứng ở trước mặt hắn, trường kiếm chỉ xéo, nhắm ngay Lý Kim Bình. Kim Bình, ngươi không thể làm như vậy, ta nhất định phải làm như vậy. Lý Khuynh Thành trong lòng cực kỳ bi ai, hắn trong lòng nhất khéo hiểu lòng người nữ tử, giờ phút này chính như không có có cảm tình ác ma một dạng, ở phạm xuống cuồn cuộn ngất trời tội ác. Đây là hắn nhỏ Kim Bình sao? Không được, nhất định phải ngăn cản nàng. Hắn chậm rãi nói, ngươi như khăng khăng như thế, từ ta thi thể trên bước qua. Lý Kim Bình cười rồi. Lần này nụ cười rốt cục bình thường. Nàng hỏi, ngươi xác định? Lý Khuynh Thành tầm mắt kiên nghị, gật rồi lấy đầu, hố to phía dưới, leo ra tới một cái đầu chọc kiếm khách, chính là 1900. Thư kiếm sơn trên kiếm tu Vượng Tài, huyết dịch đem hắn trước ngực nhuộm thành một mảnh. Vượng Tài trong miệng mắng rồi nói, mụ nội nó, kém chút đem mạng nhỏ bàn giao rồi. Hắn hướng phương bắc nhìn rồi thoáng qua. Lục Huyền Cơ nói không sai, cái này đồ vật căn bản không nên tồn tại ở giữa thiên địa. Sau đó lại bổ sung một câu, ta cũng giống vậy, bây giờ thiên đạo rốt cục buông xuống, làm vì kiếm tu Vượng Tài đã mất đi rồi tồn tại ý nghĩa, nhưng mà làm vì Lục Huyền Cơ bằng hữu ở nhân gian đi lại nhiều năm như vậy, hắn sớm đã có chính mình ý thức, tâm tình của mình. Hắn không muốn cứ như vậy kết thúc sinh mệnh chân đế, để hắn càng thêm chân quý cái thế giới này. Thế nhưng là thiên đạo buông xuống, để cái thế giới này thảm tao lâm nạn. Hắn không biết rõ thiên đạo buông xuống tiếp tục bao lâu, nhưng lại biết rõ, chỉ cần thiên đạo một ngày ở nhân gian, cái thế giới này chỉ tại không ngừng sụp đổ bên trong. Hắn thấy được rồi một cái biển lửa, là thiên đạo từ bầu trời đêm trong xẹt qua thời điểm, đối với người giữa tạo thành tổn thương, vô số thôn trang bị hủy, thành trì phá diệt, bách tính thương chết, cái này khiến Vượng Tài sinh ra một chút thương hại chi ý. Không có nhân gian, không có rượu ngon, còn sống còn có ý nghĩa gì? Hắn bắt đầu suy nghĩ, suy tư rất lâu, hắn đứng người lên. Hắn quyết định làm một ít chuyện. Hắn nhìn lấy một cái kia ngồi chính tại núi lửa bộc phát, tìm được rồi tồn tại động lực. Hắn nhặt lên kia đem phá kiếm thắt ở quần bên trên, dứt khoát mà nhưng hướng thư kiếm sơn đi đến. Nếu là có bầu rượu ngon thì càng hoàn mỹ. Vượng Tài trong lòng nghĩ như vậy đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.